Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Thiếu niên tăng nhân kia chỉ là nhìn giống thiếu niên, trên thực tế đã sống rất nhiều năm. Đương nhiên hắn vẫn là thiếu niên, bằng không thì cũng sẽ không tìm nơi nương tựa ám vật chi hải. Tin tưởng hắn có biện pháp có thể mang đi quái vật đếm không hết tại đáy biển bên kia cũng có khả năng gặp lại một chút mẫu sào thậm chí là lại một cái sự ám giả. Tiếp xuống số lượng quái vật xuyên qua không gian khe hở đi vào bên này sẽ trở nên ít rất nhiều, mộng hỏa công nghiệp căn cứ bên này hạm đội áp lực cũng rất nhỏ rất nhiều. Liệt Dương Hào chiến hạm lần nữa khởi động hướng về hành tinh thiêu đốt chạy tới. Tăng cử tại dưới của nhân viên nghiên cứu 857 căn cứ trợ giúp bắt đầu tiến hành xác định phương án sau cùng, mười mấy đài siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô cùng mới nhất nghiên chế dung thực thiết bị đã vận chuyển đến, tùy thời có thể lấy đưa vào sử dụng. Tựa như phía trước nói qua như thế, mặc kệ là tinh hà liên minh bản thổ cường giả vẫn là viễn trình điều khiển cỡ lớn thiết bị, đều không thể tại khoảng cách gần tiếp nhận dung thực thiết bị nhiệt độ cao, độ chính xác càng là kém quá xa, vẫn là chỉ có thể giao cho phi thăng giả tới làm. Không biết lúc này, Tăng Cử có lần nữa nhớ tới Thẩm gia công tử tính cách kiêu ngạo làm càn, thậm chí rất đục sổ sách hay không? Cái trung niên nghiên cứu viên mặc áo sơ mi màu xám, bưng chén trà đi tới dưới chiến hạm. Vòng tay nhẹ nhàng khẽ nghiêng, phát ra đích một tiếng vang nhỏ, đại môn hợp kim nặng nề chậm rãi mở ra, không gian cực kỳ khoát đại chiến lực khố phòng liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Liên quan tới dung thực thiết bị sử dụng, hắn đã tại 857 căn cứ hoàn toàn nắm giữ, mà lại tính toán của hắn cùng Tăng Cử khác biệt cho nên không cần tận mắt đi xem học tập Tăng Cử nếu như không chịu nổi, hắn mới có thể cho thấy thân phận của mình tiến đến tiếp ban. Chiến hạm khố phòng hai bên bày đủ loại thiết bị cùng số lượng nhiều đến kinh ngạc đạn hạt nhân, y nguyên vẫn trống trải như thế. Hắn đi đến chính giữa khố phòng, cảm nhận được không trung còn sót lại khí tức, nâng chung trà lên nhấp một hớp. Trà hoa nhài đã hơi lạnh, không xứng miệng như vậy, bất quá hắn đối với cuộc sống yêu cầu từ trước đến nay không cao. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thứ gì, đưa tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, chỉ hướng tường hợp kim bên kia giá đạn. Xoa một tiếng vang nhỏ, một quân cờ màu đen không biết còn sót lại trong góc thời gian bao lâu phá không mà tới, chuẩn xác mà rơi vào giữa ngón tay hắn. Nhìn giữa ngón tay viên hắc kỳ, trên mặt hắn hơi đen lộ ra một vòng tưởng niệm mỉm cười, trên cổ tay ngân sắc vòng tay phảng phất cũng biến thành càng thêm sáng tỏ. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ pha lê, rơi vào trên bàn cờ chiếu vào chính giữa quân cờ màu đen, chiếu lấp lánh tựa như con mắt của tình cừu. Tiết Cơ tựa ở một góc ghế sofa, mặt không biểu tình nhìn trên vách tường một nơi nào đó, không biết đang suy nghĩ gì, đương nhiên nàng vốn không lộ vẻ gì, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nheo mắt lại. TV màn sáng còn tường thuật trực tiếp tòa thị chính hội nghị ầm ĩ sau một đêm, mặc kệ thị trưởng thành phố tiên sinh hay là những cao cấp quan viên cùng nghị viên đều không chịu nổi, về phần những quan viên có công tác cụ thể an bài thì cũng sớm đã rời đi, đi hướng riêng phần mình phụ trách quảng trường cùng cơ cấu. Y phù thân ảnh từ TV biến mất về sau, Hoa Khê. Góc truyện audio.com. Đối với những cãi nhau không thú vị đã mất đi hứng thú, chỉ nhìn xem màn sáng thỉnh thoảng phóng đại biểu hiện những dự cảnh phụ đề cùng quá trình an bài, nàng cảm thấy hẳn là nghiêm túc học thuộc, chỉ là càng học càng mơ hồ. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, tình cửu hướng trên bàn cờ rơi xuống một viên bạch từ. Thanh âm thanh thúy đánh thức Hoa Khê, nàng dụi dụi con mắt đi đến bên cửa sổ nói với hắn. Ca ca, rút lui điều lệ ta chưa thuộc nhưng ta nhớ kỹ mang theo vật phẩm liệt đơn, bằng không ta đi làm trước. Kỳ thật tình cửu không hiểu rõ lắm trên TV đang nói cái gì, rút lui lại là cái gì ý tứ, thuận nàng ân một tiếng, sau đó tiếp tục đánh cờ, không bao lâu sau quân cờ rơi đầy bàn cờ nếu như ván cờ này có thể truyền về chiêu thiên đại lục tước nương đại khái lại sẽ hạnh phúc ngất đi. Ai sẽ gấp quần áo, người khối vải đỏ kia muốn mang theo hay không, khẩn cấp nhiều chức năng trang bị là cái gì? Ta làm sao không tìm được, Hoa Khê chưa từng chỉnh lý qua hành lý, mặc kệ là tại trong nhà ở tinh môn căn cứ, vẫn là tại tế tự học viện, hoặc là cái nhà này. Trên thực tế, càng nhiều thời điểm nàng chính là một kiện hành lý, bị tình cửu từ tinh môn đưa đến chủ tinh, lại từ vụ ngoại tinh hệ buộc đến viên tinh cầu này cống thoát nước nào đó. Nàng càng chỉnh lý càng tâm phiền ý loạn, ôm một đống quần áo chạy về phòng khách lớn tiếng hô lên. Mấy ngày nay không biết bởi vì nguyên nhân gì tiểu cô nương tính tình càng lúc càng lớn. Hàn Thiền tại trên bệ cửa sổ quay đầu cảm kích nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương tựa hồ thật muốn tỉnh, đây quả thật có chút nguy hiểm, nhưng trong nhà có người giúp đỡ chia sẻ việc nhà, gánh chịu trách nhiệm cảm giác thực tốt. Tình cửu cùng Tuyết Cơ sẽ không để ý tới những chuyện này, cũng không thèm để ý nàng hét to, dù sao quanh 720 không có hàng xóm, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể với thế giới này bất kỳ biến hóa nào đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, so cao nhất cao tăng còn cao hơn. Lúc này, 720 đơn nguyên chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Đối ngoại hệ thống đã sớm hỏng, Hoa Khê có chút căm tức đem trong ngực đồ vật ném tới trên thân Tuyết Cơ, mở cửa phòng, lại mở ra đơn nguyên cửa sắt, phát hiện trên bậc thang đặt vào một cái rổ, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh khách tới thăm, chỉ là trên mặt đất tuyết mỏng có một nhóm dấu chân, xa xa trên khóm hoa thì có một nhóm chảo ấn của mèo. Nàng dẫn theo cái rổ về đến nhà, nói. Không biết là ai, Tuyết Cơ từ đống quần áo gạt ra đầu đến, dùng tay nhỏ tròn vo đem một cái bít tất treo ở trên mặt kéo đến một bên, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tựa như là, phía trước lâu, Tình Cửu thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt dùng chậm rãi tốc độ nói bổ sung. Trời bóng rổ tiểu hài nhi, Hoa Khê từ trong giỏ sách lật ra một cái hộp thuốc lá cũ, có người tại bên trên hộp giấy viết nhắn lại, đại khái ý là. Ta là 71 tầng 4 một cái hàng xóm, hiện tại muốn làm rút lui chuẩn bị, mặc dù chưa chắc thật sẽ rút lui, nhưng trong nhà hữu cơ chế phẩm cần tự hành tiêu hủy, ta thích ăn nhất lê đông lạnh, mụ mụ thừa dịp năm nay tuyết một mực rất lớn, nhiệt độ rất thấp làm cho ta rất nhiều, nhất thời bán hội ăn không hết, sợ lãng phí, cho nên cho các ngươi cầm chút tới. Không biết thiếu niên chơi bóng rổ là ai cũng không biết tặng lễ là ý tứ của hắn vẫn là bọn hắn cả nhà ý tứ, tóm lại nhắn lại tràn đầy vụng về cùng thận trọng thiện. Góc truyện audio.com, ý, Tuyết Cơ không có phản ứng, Tình Cửu một giọng nói tạ ơn, vấn đề là lúc này người đã sớm rời đi cũng không biết tiếng cảm ơn này nói là cho ai nghe. Hoa Khê từ trong giỏ sách lấy ra một viên lê đông lạnh, tò mò nhìn một chút, nói. Khó coi như vậy, không biết có ăn ngon hay không? Lê đông lạnh nhan sắc đen nhánh tựa như là thân người bên trên máu ứ đọng, nhìn quả thật có chút không ra thế nào. Tình Cửu nghĩ nghĩ, nói. Đến ăn, ý tứ của những lời này nói là khó coi chưa chắc khó ăn, đến nếm đến miệng mới biết được chân chính tư vị. Tựa như y phủ lão sư mỗi lần cho bọn hắn cầm bánh ngọt đều nhìn rất đẹp, nhưng bắt đầu ăn hương vị thật rất không ra thế nào, hắn không biết sở dĩ có thể như vậy đó là bởi vì bánh ngọt hẳn là trực tiếp ăn, cũng không cần giống Hoa Khê như thế, mỗi lần đều dùng chõ đem nó chưng nát. Hoa Khê nghĩ thầm ca ca nói rất có lý, cầm lấy lê đưa đến bên miệng dùng sức cắn. Sau đó, không có chút nào ngoài ý muốn một tiếng kêu đau cùng trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt hai hàng thanh lệ. Tình Cửu có chút vụng về an ủi hai tiếng, đề nghị. Đã cứng như vậy, để mềm lại ăn đi. Như thế nào mới có thể đem một viên lê đông lạnh để mềm? Trực quan ý nghĩ đương nhiên chính là làm nóng, cũng may hôm nay Hoa Khê bởi vì cảm xúc không tốt lười đi nấu nước vận dụng chõ trực tiếp đem những quả lê gác qua trên bệ cửa sổ chờ bị ánh nắng phơi tan. Lê đông lạnh mặt ngoài có tầng tuyết thật mỏng, nhìn tựa như là lớp đường áo, bị ánh nắng chiếu vào, rốt cục hiện ra dễ nhìn, cũng biến thành mê người rất nhiều. Đợi phơi thời gian dài chút hướng mặt trời mặt tuyết xương dần dần hóa thành giọt nước, óng ánh sáng long lanh, như trân châu. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên lại rơi xuống tuyết, ánh nắng xuyên thấu bông tuyết, xuyên thấu pha lê, chiếu vào mặt ngoài lê, khúc xạ ánh sáng, đẹp không sao tả xiết. Nhìn cảnh này, Tình Cửu từ bên trên dương cầm xuống bút cùng giấy bắt đầu ký họa, chỉ là vẽ có chút không vừa ý, lần nữa nhớ tới một người tên là Hà Chiêm. Hoan hỉ tăng tới qua nơi này, bên trong ám vật chi hải, vạn vật đều ám, không có bất kỳ cái gì tia sáng, thật rất giống sâu nhất đáy biển. Đúng vậy, hắn cũng đi qua chỗ sâu nhất của biển, tại không có tia sáng tử vong trong vực sâu dừng lại thời gian rất lâu, mà nơi đó nước biển tựa như lúc này quanh người không gian đồng dạng rét lạnh. Quá khứ mấy lần tiến vào ám vật chi hải, đều là từ biên giới tiến vào, mà lại đi không xa, sau lưng còn có ánh sao, phảng phất quê quán ánh đèn chiếu rọi tùy thời có thể tìm ra phương hướng, sau đó lui về. Lúc này hắn đã xâm nhập ám vật chi hải không biết bao nhiêu vạn cây số, mộng hỏa công nghiệp căn cứ đạo vết nứt không gian, từ ban đầu hoàng kim đồng biến thành điểm sáng nhỏ thẳng đến hiện tại sớm đã biến mất không còn tăm tích, chính là hắn cũng vô pháp trông thấy. Nơi này không có ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, xạ tuyến cũng cực kỳ thưa thớt, trong mắt hắn tựa như ánh nến lúc nào cũng có thể dập tắt. Cũng may bị hắn từ vết nứt không gian bên kia dẫn tới bọn quái vật có minh xác tồn tại cảm giác có thể giúp hắn xác định mình tồn tại. Những quái vật kia số lượng không ít nhưng chỉ có thể ở trong không gian tung bay tựa như chơi diều, tốc độ chậm đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, uy hiếp vẫn là đến từ bản thân ám vật chi hải. Hắn cảm giác không đến. Góc truyện audio.com. Năng lượng tối giải trong không gian, nhưng rất rõ ràng, những năng lượng tối kia càng không ngừng hướng hắn kim thân xuyên vào, tiền tâm đã động. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng tựa như nhìn tiền giấy đã tắt bỗng nhiên lóe ra một viên hỏa tinh, sau đó đốt sáng lên cả chậu giấy. Đó là một viên hàng tinh ngay tại trong quá trình dập tắt, không biết có phải là nội bộ quang nhiệt cao áp hoàn cảnh phát sinh biến hóa tỏa ra hào quang chói sáng hay không. Tương tự hình ảnh trong ám vật chi hải thường xuyên sẽ xuất hiện, có thể tiếp qua rất nhiều năm, những ánh sáng kia mới có thể chân chính biến mất. Mượn phương xa viên hàng tinh chiếu ra quang mang, Hoan Hỷ Tăng dùng thiên nhãn thông thấy được mục tiêu mình muốn tìm kiếm, Tăng y hơi Phật dẫm lên đại niết bàn gia tốc bay đi. Mấy chục mẫu sào lẳng lặng lơ lửng tại vũ trụ tối tăm, phảng phất muốn cùng vũ trụ bản thân hòa làm một thể, bị viên hàng tinh tia sáng kia chiếu sáng một mặt mới từ trong vũ trụ hiện ra, lộ ra mặt ngoài màu đen nhánh mà dày đặc tê dại, nhìn có chút buồn nôn. Cảm ứng được có sinh mệnh đến, những mẫu sào màu đen lập tức thức tỉnh, vô số xúc tu từ mặt ngoài sinh ra tựa như là lỗ chân lông khép kín bỗng nhiên sinh ra lông tơ, lại giống là giòi bỏ từ đồ ăn hư thối chui ra càng thêm buồn nôn. Tia sáng chiếu sáng hết thảy, ánh vào tầm mắt Hoan Hỷ Tăng, hắn vui vẻ tán thán nói. Thật đẹp, trong vũ trụ không có chất môi giới cũng không có người nghe, hắn không phải người như Thẩm Vân Mai, lúc này đương nhiên sẽ không dùng chấn động không gian phương pháp truyền bá thanh âm, thế là im ắng tán thưởng, thần sắc lại không chút nào giả mạo, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Đẹp xấu loại khái niệm này là chủ nghĩa công lợi tại trên người nhân loại, loại sinh vật này đầy đủ thể hiện. Hoan Hỷ Tăng là một trong mấy vị tồn tại mạnh mẽ nhất, cường đại nhất trong lịch sử nhân loại, đã vượt ra nhân loại rất nhiều giới tuyến, tự nhiên nhìn sự vật cũng càng siêu thoát một chút, hắn thẩm mỹ vẫn là nhân loại, lại càng thêm cực đoan. Ngoại trừ thời kỳ viễn cổ vị thần minh kia, hẳn không có người thấy qua hình ảnh như vậy, chỉ ít hắn không có tại bất luận tư liệu gặp qua, hắn cảm thấy mình hẳn là đem những hình ảnh cùng tư liệu này lưu lại, coi như mình không thể tìm ra tuyết cơ, không cách nào rời đi mảnh biển này, hậu nhân chỉ ít có thể biết nhiều chút. Hắn để đại niết bàn tĩnh lại, không biết từ chỗ nào xuất ra bút cùng giấy, vẽ xuống trước mắt bóng đêm vô tận phương xa hàng tinh sắp chết chi hỏa, chỗ gần những mẫu sào giống lê đông lạnh đồng dạng. Bút là năm đó hắn tại Nhất Mao trai thời điểm dùng bút, giấy là Thủy Nguyệt Am trước cửa vỏ cây đào làm giấy. Dùng dạng bút này, tại dạng giấy này viết chữ, vẽ tranh, dù là tại lại hỏng bét hoàn cảnh cũng có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Ngòi bút trên giấy bôi lên không ngừng, hắn đem trước mắt cảnh vật đều lưu tại bên trong bức họa, sau đó lại phụ bên trên mắt thấy tính nhẩm đạt được các loại chi tiết cặn kẽ. Cuối cùng, hắn đem tờ giấy này bỏ vào bên trong đại niết bàn, sau đó bay đến trước những mẫu sào, duỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc nói. Tới đi, nói xong câu đó, hắn không chút do dự quay người đi. Cách chương.